Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, ấm áp vị đạo. Loại này so tử vong thống khổ quá trình trọn vẹn tiếp tục hơn một giờ vừa rồi kết thúc. Âu Thiếu cùng Phương Cương Nghệ trên mặt không còn có một tơ một hào huyết sắc. Thân thể băng lãnh, không ngừng mà run rẩy. Trong cổ họng một tia thanh âm đều không phát ra được. Tựa như một cái hoạt tử nhân. Mà nguyên bản lộn xộn gian phòng bị 5 tên bảo tiêu sát thủ dọn dẹp sạch sẽ. Bọn họ cung kính quỳ gối Lam Phong trước mặt, không dám có chút bất kính. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì phản kháng đều là phí công a. Lam Phong đánh lượng căn phòng một chút, lại nhìn xem 5 tên bảo tiêu. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mang lấy 2 người bọn họ cút đi. 5 tên sát thủ như được đại xá. Vịn Âu Thiếu theo Phương Cương Nghệ ra khỏi phòng. Liền tại bọn hắn đi ra khỏi cửa phòng nháy mắt, thanh âm lạnh như băng từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nếu như các ngươi 5 cái muốn tìm các ngươi trong tổ chức cao thủ tới tìm ta báo thù lời nói, giúp ta chuyển cáo các ngươi U Linh Đoàn lão đại Lôi Tứ Mang một câu. Liền nói hắn thiếu nợ ta mệnh. Còn sao? Nghe được Lam Phong lời nói, 5 người cước bộ đón đến. Một mặt mà sợ hãi. Sau đó vịn hấp hối Âu Thiếu 2 người cực nhanh rời đi. Bọn họ nơi đó còn dám qua tìm trong tổ chức cao thủ báo thù a? Đây không phải qua tặng đầu người sao? Tuy nhiên chuyện này vẫn là có cần phải hướng Lôi Tứ lão đại hồi báo một chút. Tốt, Diệp tỷ, người có thể đi ra. Nhìn lấy này biến mất mọi người, Lam Phong lắc đầu, đi đến Diệp Khiết trước cửa phòng ngủ. Nhẹ nhàng địa gõ cửa, nghe được Lam Phong thanh âm, cửa phòng ngủ lặng yên mở ra. Diệp Khiết từ trong phòng chậm rãi đi tới, đối hắn lộ ra một cái nhàn nhạt nụ cười. Mượn ánh đèn, Lam Phong rõ ràng có thể nhìn thấy nữ nhân này khóe mắt lưu lại nước mắt. Diệp tỷ, người yên tâm đi, ta đã đem bọn hắn cưỡng chế di rời, bọn họ cũng không dám lại tới tìm ngươi phiền phức. Lam Phong an ủi nói ra. Diệp Khiết nhẹ nhàng gật đầu. Vừa rồi nàng mở cửa, len lén nhìn thấy Lam Phong một người độc chiến 5 tên bảo tiêu một màn kia. Đi thôi, đi qua kiểm tra một chút, nhìn xem những thứ đó làm hỏng. Ngày mai ta tốt cùng ngươi cùng một chỗ một lần nữa mua. Lam Phong không có không kiêng kỵ địa lôi, kéo Diệp Khiết tay đi đến trong phòng khách. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khi Diệp Khiết nhìn lấy sạch sẽ gọn gàng phòng khách lúc, tâm lý chảy ra một tia ấm áp, nhẹ nói nói, không có việc gì, coi như là đối Diệp Khiết ngươi mời ta ăn bữa tối hồi báo. Đúng, nếu như không có việc gì như lời nói, ta liền đi trước. Lam Phong nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lúc này đã nhanh đến 12 giờ. Lam Phong, nhà ngươi ở chỗ nào? Diệp Khiết nhẹ giọng hỏi. Nhà a, ta cũng không biết. Lam Phong vừa cười vừa nói, trong mắt lóe lên vẻ đau thương. Vậy ngươi bây giờ ở chỗ nào? Diệp Khiết rõ ràng cảm thụ đến Lam Phong tâm tình biến hóa. Tửu điếm, này nếu không, ngươi buổi tối hôm nay lưu lại đi. Chấm ngoặc kép, Lam Phong thân hình tại thời khắc này trong lúc đó ngưng kết. Chỉ chốc lát sau, Lam Phong nằm trên ghế salon. Nhìn lấy tắm rửa đổi một kiện phấn hồng sắc áo ngủ Diệp Khiết. Trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt địa nụ cười. Ở lại đây so ở tại tửu điếm tốt quá nhiều. Chỉ ít có cá nhân bồi tiếp. Có thể nói một chút. Không giống tửu điếm này lạnh như băng cảm giác. Có một tia ấm áp vị đạo. Lam Phong. Nhìn lấy Lam Phong gương mặt kia. Cảm nhận được hắn tâm tình. Diệp Khiết nhịn không được nói khẽ. Có thể cùng ta nói một chút ngươi cố sự a? Nghe vậy, Lam Phong hơi sững sờ, sửa sang lại tâm tình, lập tức cười lắc đầu. Diệp tỷ, ta trước kia coi như qua mấy năm binh, không có gì cố sự tốt dạng. Chấm ngoặc kép, ngươi ra hỏa này. Chấm ngoặc kép, Diệp Khiết oán trách giống như nhìn Lam Phong liếc một chút. Không biết bầu không khí như thế này dưới nên nói cái gì mới tốt. Trên thực tế nàng là một cái không bình thường bảo thủ người. Ở bên ngoài biểu hiện chẳng qua là nàng cố ý giả ra đến. Chỉ có như thế mới có thể để cho người khác cảm thấy mình không dễ ức hiếp. không bị người khi dễ. Chỉ có như thế mới có thể che giấu đi chính mình bi thương cùng nhát gan. Đây là cái này từng chịu qua vô số thương tổn nữ nhân sinh tồn chi đạo. Một khi Diệp Khiết tầng kia ngụy trang bị xé rách, như vậy nàng liền có vẻ hơi câu buộc. Cũng tỉ như giờ phút này, Diệp Khiết cảm thấy mình ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, toàn thân không được tự nhiên. Nghĩ đến chính mình trước đó đùa giỡn Lam Phong, sau cùng hơi kém liền theo Lam Phong cái kia. Còn có sau cùng chính mình ngay trước Lam Phong mặt thoát đến chỉ còn lại có nội y. Diệp Khiết liền cảm giác mình sắc mặt như cùng giống như lửa thiêu. Đỏ bừng, xấu hổ muốn chết, ha ha, chấm ngoặc kép. Lam Phong cứ như vậy một mực nhìn lấy Diệp Khiết, đối với một màn này có chút thưởng thức. Sau đó xuất phát từ nội tâm nói, Diệp tỷ, ngươi thật xinh đẹp, ngươi cái tên này, liền ngươi nói ngọt. Diệp Khiết trong lòng vui vẻ, sắc mặt lại càng thêm đỏ bừng, lắp bắp nói, Lam Phong, buổi tối hôm nay sự tình, thực ta, chấm ngoặc kép, Diệp tỷ, người gọi ta Tiểu Phong liền tốt, người cũng không cần giải thích, thực ta đều biết, chấm ngoặc kép. Lam Phong có chút hăng hái mà nhìn xem Diệp Khiết, trước đó hắn nhưng là nghe được bọn họ toàn bộ nói chuyện quá trình. Sự tình chân tướng hắn cũng tự hành sửa não đến không sai biệt lắm. Đón đến Lam Phong tiếp tục nói, chỉ là ta không nghĩ tới Diệp tỷ, thực, ta cũng vẫn là xử nam. Khanh khách, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói, nguyên bản xấu hổ muốn chết Diệp Khiết đột nhiên cười rộ lên. Phong tình bốn phía, nghĩ không ra lúc này gia hỏa này lại còn dám đùa giỡn chính mình. Trong tích tắc, Diệp Khiết lại lần nữa khôi phục ngày xưa mị hoặc, nhẹ nhàng địa giải khai trước ngực một khỏa cúc áo, lộ ra này nửa thân trần trắng như tiết cao điểm, nũng nịu nói, thật sao, hoa tiền nguyệt hạ, mỹ nhân ở trước, chẳng lẽ Lam Phong đệ đệ liền không muốn cùng tỷ tỷ phát sinh chút gì thú vị sự tình sao? Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Lam Phong cũng nhịn không được nữa, đỏ tươi máu mũi từ Lam Phong cái mũi cuồng bắn ra. Không nghĩ ngợi nhiều được, hốt hoảng hướng lấy phòng vệ sinh chạy tới. Ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn lấy này hốt hoảng chạy trốn Lam Phong. Diệp Khiết không có hình tượng chút nào địa cười lên ha ha. Giữa hai người xấu hổ quét sạch sành xanh. Ngày thứ hai, Lam Phong còn tại mơ mơ màng màng nằm mơ lúc, thanh thúy tiếng đập cửa liền vang lên. Tiểu Phong, rời giường ăn điểm tâm. Nghe vậy, Lam Phong chậm rãi mở hai mắt ra, vội vàng cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, lại nhưng đã là sớm hơn 7 giờ. Lần này, Lam Phong mỗi đến 5 điểm tự nhiên tỉnh quy luật lại bị đánh vỡ. Mà lại cái này một giấc hắn vậy mà ngủ được phá lệ an ổn. Đây là nhiều năm qua Lam Phong đều chưa từng thể nghiệm qua. Cái này đến là chuyện gì xảy ra a? Lam Phong sờ sờ đầu. Trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, chính mình vậy mà ngủ quên. Đứng dậy, mặc quần áo tử tế, Lam Phong liền ra khỏi phòng. Đêm qua Lam Phong theo Diệp Khiết dĩ nhiên không phải ngủ cùng một cái phòng. Diệp Khiết phòng trọ là hai phòng ngủ một phòng khách. Lam Phong tự nhiên là ngủ một cái khác phòng ngủ. Đem một đầu tóc quăn cao cao co lại, Diệp Khiết mặc một bộ nát hoa váy ngủ. Trước người bọc một đầu phấn sắc tạp dề. Một bộ gia đình bà chủ cách ăn mặc, thấy Lam Phong lại có như vậy trong nháy mắt thất thần. Diệp tỷ, Lam Phong lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Theo nữ nhân này ở chung luôn cảm giác không hiểu thân thiết. Hết thảy đều rất tự nhiên. Theo Nhược Thanh Nhã đơn độc ở chung lúc cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tới tới tới, nhìn xem ta bữa sáng chuẩn bị cho ngươi thứ gì. Diệp Khiết lôi kéo Lam Phong tay liền hướng trong đại sảnh đi, đồng dạng là lộ ra rất tự nhiên, liền tựa như một đôi tỉ muội hoặc là lão phu thê. Gạo nếp cháo, mang ghe kiêu bánh rán, Khánh Phong bánh bao lớn, chấm ngoặc kép. Khi Lam Phong nhìn lấy trên bàn cơm nhất đại đầy sớm một chút lúc, cả người trực tiếp sửng sốt, tâm lý nói không nên lời cảm động. Đối với hắn dạng này một cái từ nhỏ không có cha mẹ quan tâm, lâu dài lưu lạc tại các quốc gia, bồi hồi tại bên bờ sinh tử nam nhân mà nói, hắn đánh nội tâm hy vọng có một ngôi nhà, qua một đoạn người bình thường sinh, đặc biệt là mỗi lần kinh lịch sinh tử nguy hiểm về sau. Hắn đều tưởng tượng lấy có một nữ nhân cho hắn làm một đống lớn đồ ăn chờ lấy hắn trở về ăn. Nhưng mà hiện thực lại là hắn tại chồng chất như núi trong thi thể. Gặm lên men màn thầu. Một hồi phong phú bữa sáng đơn giản cũng là hy vọng xa vời. Giờ khắc này, Lam Phong trong lòng tràn ngập ấm áp cùng cảm động. Diệp Khiết cũng không biết mình bữa sáng cho Lam Phong mang đến như thế nào trùng kích. Nàng chỉ thấy Lam Phong sửng sốt. Nàng còn tưởng rằng những vật này Lam Phong không thích ăn. Lập tức vội vàng nói. Làm sao? Những này đều không thích ăn à? Vậy ta một lần nữa cho ngươi đi làm hắn. Diệp Khiết đang muốn quay người trùng kích nhà bếp. Lại bị Lam Phong kéo lại. Không, Diệp tỷ, thực những này ta đều rất ưa thích. Nói xong, Lam Phong liền trực tiếp tọa hạ bắt đầu gặm lấy gặm để. Nếu như biến thành người khác muốn Lam Phong dạng này ăn như hổ đói địa ăn chính mình làm bữa sáng. Lời nói, Diệp Khiết nhất định sẽ cảm thấy buồn nôn phản cảm. Sẽ cảm thấy đối phương là cố ý đang lấy lòng chính mình. Thế nhưng là Lam Phong cử động không có chút nào gây nên nàng phản cảm. Ngược lại mang cho nàng lớn lao thị giác tính trùng kích. Bởi vì Lam Phong động tác là như vậy tự nhiên. Chân thật như vậy, xuất phát từ nội tâm. Giống như nhiều năm trở về nhà kẻ lãng tử. Ăn vào mẫu thân tự tay nấu cơm đồ ăn. Diệp Khiết ngơ ngác nhìn này ăn như hổ đói Lam Phong. Một loại khó nói lên lời cảm giác tràn ngập trong lòng nàng. Không ngừng mà đánh thẳng vào nàng tâm linh. Nàng khó mà suy nghĩ tượng người đàn ông trẻ tuổi này đã từng đến trải qua thứ gì. Có nhiều thứ cho dù là chính mình đau khổ áp chế. Nhưng là đến nhất định thời điểm cuối cùng rồi sẽ biểu hiện ra ngoài. Tựa như giờ này khắc này Lam Phong một dạng. Diệp tỷ, ngươi làm cho đồ ăn ăn ngon thật. Khi cái cuối cùng bánh bao lớn bị Lam Phong xử lý lúc. Hắn đánh một ợ no nê. Đối Diệp Khiết lộ ra một cái nhàn nhạt nụ cười. Ăn ngon no bụng, liền ngươi nói ngọt. Diệp Khiết vừa cười vừa nói. Nhanh đi rửa mặt một phen đi. Sữa rửa mặt theo bàn chải đánh răng đều tại phòng tắm trên bàn trang điểm. Còn có một bộ y phục treo ở môn phía sau. Thử nhìn một chút có vừa người không? Chấm ngoặc kép, tốt. Lam Phong gật đầu, đi vào phòng tắm. Khi hắn nhìn lấy trên bàn trang điểm trưng bày bàn chải đánh răng theo sữa rửa mặt lúc. Tâm lại là một hồi cảm động. Có thể nhìn ra được. Bàn chải đánh răng theo sữa rửa mặt đều là vừa mua. Mà lại cái này sữa rửa mặt vẫn là nam sĩ chuyên dụng. Đóng cửa lại, Lam Phong nhìn thấy phía trên treo một cái mua sắm túi. Mở ra xem, là một kiện màu hồng nhạt áo sơ mi cùng một đầu quần tây dài đen. Còn có một cái khăn lông. Không thể không nói, Diệp Khiết là một cái cẩn thận quan tâm nữ nhân. Mà lại so Nhược Thanh Nhã càng phải để Lam Phong cảm thấy thân thiết. Loại cảm giác này Lam Phong chưa từng có tại hắn bất kỳ nữ nhân nào trên thân cảm giác được qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.